and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 278, Kỳ Lân Đấu La chuyện xưa. Có thể hắn nhưng như cũ không có buông tha cho. Như trước tại liều mạng, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì, vì truy cầu giấc mộng của mình, truy cầu nàng mà nỗ lực. Như vậy, một ngày nào đó sẽ thành công đấy. Thẳng đến ngày đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, cho dù là nhận lấy vết thương chí mạng lúc đều đã, nhưng cao ngất thân hình, tại thời khắc này lại rất nhỏ có chút run rẩy. Hình ảnh biến hóa, xinh đẹp tiểu nữ hài nhi nhìn qua 18, 9 tuổi bộ dạng, trên tay nàng kéo một người cao lớn anh tuấn nam sinh. Trước mặt thì là một vị nhìn qua 10 phần già nua, phụ nữ. Bọn hắn không biết đang nói cái gì, mà cái kia cũng đồng dạng đã lớn lên tiểu nam hài liền tại bọn hắn nhìn không tới trong khắp ngõ ngách nhìn chăm chú vào bọn hắn. Khi đó tiểu nam hài ma ma, nàng vẫn luôn biết mình nhi tử đến cỡ nào thích tiểu nữ hài nhi, cũng vẫn luôn đặc biệt nguyện ý bọn hắn ở một chỗ. Nàng cũng từng khuyên bảo qua nhi tử, hắn cùng nàng không thích hợp, nhưng tiểu nam hài còn chưa có cũng không chịu nghe. Cái này ngày, tiểu nam hài ma ma tìm không thấy tiểu nam hài, trên đường đụng phải tiểu nữ hài nhi. Nàng chẳng qua là đối với tiểu nữ hài nhi nói, nếu như không có đối với tiểu nam hài là bất luận cái gì ý tưởng, liền trực tiếp nói cho hắn biết, cự tuyệt hắn, nhưng thỉnh không nên thương tổn hắn. Thành tựu một vị mẫu thân, đây là trong nội tâm nàng lớn nhất kỳ vọng rồi, nàng chẳng qua là hy vọng con của mình có thể khỏe mạnh sung sướng phát triển. Có thể khi đó tiểu nữ hài nhi, có lẽ là bởi vì vừa mới đã có âu yếm nam sinh, vì tại người mình yêu mến trước mặt bày ra chính mình cùng tiểu nam hài không hề quan hệ. Nàng đối với tiểu nam hài ma ma nói, nàng một mực chẳng qua là khi tiểu nam hài là tùy tùng, là một con chó, là tiểu nam hài chính mình không biết tự lượng sức mình như là thuốc dán bình thường không muốn dính tại bên người nàng. Nàng ước gì tiểu nam hài cách mình xa một chút. Nói xong lời nói này, nàng cùng bạn trai vênh váo tự đắc nghênh ngang rời đi, chỉ để lại lệ rơi đầy mặt một vị mẫu thân. Hình ảnh theo sau hắn giảng thuật mà biến hóa, cũng cuốn đi lấy hiện trường mọi người tâm tình. Nghe, cái này hoàn toàn không giống như là một vị cực hạn đấu la chuyện xưa, toàn bộ chuyện xưa đơn giản mà lại đơn thuần, rồi lại tràn đầy bi thương hương vị. Tiểu nam hài điên cuồng chạy, ngày đó về sau có mưa, mưa rất lớn, thậm chí nhìn không tới đường. Hắn nhưng chỉ là điên cuồng chạy băng băng, chạy a, chạy a. Ngay cả chính hắn cũng không biết chạy tới địa phương nào. Hắn một mực cũng không biết, tại tiểu nữ hài nhi trong suy nghĩ, chính mình thật cũng chỉ là được trở thành một con chó. Trong lòng rất yêu quý đồ vật dường như rách nát rồi, làm hắn trẻ tuổi tâm cũng rách nát rồi. Trẻ tuổi hắn, trong lòng tràn đầy xúc động, hắn cảm thấy mình là một cái người thất bại, càng là người nhà sỉ nhục. Trên thế giới này, hắn đã không có hy vọng sống sót. Hắn mua độc dược, liền tại xúc động bên trong, một cái uống vào. Nói đến đây, Kỳ Lân Đấu La đã là lệ rơi đầy mặt. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, có thể hồi tưởng lại lúc trước đủ loại. Trong lòng của hắn như trước tràn đầy cực lớn thống khổ. Đường Vũ Lân liền đứng ở không xa địa phương nhìn chăm chú vào hắn, nghe hắn giảng thuật, Đường Vũ Lân có loại cảm động lây cảm giác. Tại trên mặt cảm tình, hắn không bằng vị này Kỳ Lân Đấu La như thế nhấp nhô, thế nhưng là, năm đó hắn, thức tỉnh cũng là phế võ hồn, đã liền hồn linh đều như vậy tàn thứ phẩm. Hắn đương nhiên minh bạch một cái thiên phú không được người, đều muốn phát triển trở thành cường giả, cần trả giá cỡ nào cực lớn nỗ lực. Mà nhìn qua, Đồng Vũ so với chính mình trả giá thêm nữa. Tiểu nam hài không có chết. Có thể hắn lại trở thành quái vật, trên người sinh trưởng ra rồi lân phiến, vốn là không được tốt lắm nhìn hắn, càng làm cho người bên cạnh chứng kiến đều cảm thấy buồn nôn. Đã liền người nhà đều bởi vì chứng kiến bộ dáng của hắn bị sợ ngất đi. Khi đó hắn, tâm tính đã bắt đầu xảy ra cải biến, trở nên hận đời. Ngày đó, hắn cuối cùng thấy tiểu nữ hài nhi một mặt. Hình ảnh biến hóa, tiểu nữ hài nhi chứng kiến nam hài nhi thời điểm, bộ mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy hoảng sợ đấy, hiển nhiên là bị hắn dài khắp lân phiến bộ dạng hù đến rồi. Tiểu nam hài hỏi nàng liền chưa từng có thích qua hắn à, cho dù là một phần một chút nào. Tiểu nữ hài nhi mặc dù có chút sợ hãi bộ dáng của hắn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, thực lực của nàng so với hắn muốn cướp, cũng không sợ cái gì. Vì vậy, liền kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình cho tới bây giờ đều không có thích qua hắn, để cho hắn về sau không lại muốn đi tìm nàng, chứng kiến bộ dáng của hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Tiểu nam hài hết hy vọng rồi. Tại một khắc này, hắn thật đã chết tâm. Chết qua một lần người, đã trải qua như vậy nhiều thống khổ về sau, tâm tính cũng đã xảy ra lột xác. Hắn ảm đạm hướng nàng cáo biệt, cũng hướng chính mình thanh xuân thời đại hết thảy cáo biệt. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn luôn nín lấy một cỗ sức lực. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Sẽ trở lại trước mặt của nàng. Hướng nàng chứng minh, mình có thể biến thành cường giả. nàng ngày đó lựa chọn là sai lầm đấy. Mang theo như vậy tâm tính, Tiểu Nam Hải đi lên nghiên cứu học hỏi đường. Hắn không có hướng người nhà cáo biệt, chẳng qua là tự mình một người yên lặng rời đi. Hắn chẳng qua là hy vọng, coi mình có thể chứng minh chính mình thời điểm lại trở về lúc, mọi người đều có thể lau mắt mà nhìn. Hắn đi kiên quyết, không trở nên nổi bật tuyệt không trở về. Mà cũng chính là tại lúc kia, hắn phát hiện chính mình võ hồn bắt đầu đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, cũng chính là về sau võ hồn biến dị. Rút cuộc, hắn đi tới chính mình tha thiết ước mơ địa phương, vì có thể thi vào quái vật học viện, hắn bỏ ra vô số nỗ lực. Rút cuộc, hay vẫn là bị một vị lão sư coi trọng, đem hắn thu nhập trong học viện. Từ một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn tựa hồ đã xảy ra chuyển biến. Biến dị sau võ hồn, tốc độ tu luyện có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Trước kia hắn vô luận như thế nào nỗ lực cũng không cách nào đề cao nửa phân đồ vật, nhưng bây giờ trở nên nước chảy thành sông. Hầu như mỗi ngày đều lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại tiến bộ lấy, tại tăng lên. Hắn đặc biệt vui vẻ, hắn tin tưởng, coi chính mình đầy đủ cường đại về sau, lại trở lại tiểu cô nương kia mà bên cạnh lúc, nhất định sẽ đã gặp nàng hối hận biểu lộ. Cho nên, cho dù là lúc ấy thiên phú của hắn đã đầy đủ tốt rồi, hắn nhưng như cũ cực kỳ nỗ lực, hướng tất cả người bên cạnh nghiên cứu học hỏi, học tập mỗi người ưu điểm, không ngừng tôi luyện chính mình, để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tu vi của hắn càng ngày càng tăng, 10 năm thời gian, hắn đã dần dần từ một vị chỉ có tam hoàn không đến bình thường lớn hồn sư, tu luyện đến gần như tại phong hào đấu là cấp độ thực lực. Mà hắn võ hồn bản thân cũng đi qua lần lượt lột xác, hóa thành thần thú. Cái kia một lần, hắn lựa chọn bế quan, hắn đặt quyết tâm, bế quan sau khi chấm dứt, trở về đi, đi tìm tiểu cô nương kia mà. Đứng ở nàng trước mặt, nói cho nàng biết, mình đã trở thành cường giả, tương lai càng nhất định sẽ trở thành đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người. Khi đó Tiểu Nam Hải, trong lòng đã không có qua nhiều kỳ vọng, hắn càng nhiều nữa, chẳng qua là hy vọng có thể tìm về tôn nghiêm của mình. Có lẽ là bởi vì hắn nỗ lực đã nhận được trời cao chiếu cố. Lần kia bế quan để cho hắn tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng trạng thái. Hơn nữa là thời gian dài chiều sâu minh tưởng. Phảng phất là một trận lâu dài giấc ngủ. Coi hắn từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại thời điểm. Giật mình phát hiện. Chính mình chẳng những đã tăng lên tới phong hào đấu là cấp độ. Càng là có cực kỳ hùng hậu tích lũy. Lúc hắn đạt được chính mình đệ 9 cái hồn kỹ thời điểm. Tu vi chớp mắt giếng phun. Rõ ràng thoáng một phát trùng kích đến rồi siêu cấp đấu là cấp độ. Từ phong hào đấu là đến siêu cấp đấu là, cơ hồ là một lần là xong. Lúc kia, hắn đã là toàn bộ quái vật học viện thế hệ trẻ người mạnh nhất. Không có một trong. Lúc này kỳ lân đấu là, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo là thuộc về chính hắn đấy, là hắn vô số lần nỗ lực về sau rút cuộc đạt được thành tựu. Hắn vì chính mình mà kiêu ngạo. Hắn bị kích động bái đã từ biệt lão sư, quyết định về nhà. Đi tìm tiểu cô nương kia mà. Cũng muốn trở về xem một chút người nhà của mình. Tuy rằng hắn bên ngoài như chức xấu xí, nhưng tại lúc kia, hắn đã được bổ nhiệm làm quái vật học viện lão sư, có cao quý địa vị xã hội, có vĩnh viễn không cần vì kim tiền mà lo lắng thu nhập. Mười mấy năm rồi, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ mẫu thân của mình, phụ thân tại hắn còn nhỏ thời điểm cũng đã qua đời, hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Lúc hắn thật bước lên đường về thời điểm, trong lòng mới tràn đầy đối với mẫu thân áy náy. Lúc trước hắn trở nên toàn thân tràn đầy lân phiến thời điểm, mẫu thân biết rõ hắn uống thuốc độc dẫn đến, chửi mắng rồi hắn. Thế nhưng là, tại cái kia phần chửi mắng sau lưng, nhưng thật ra là thật sâu đau lòng a. Thế nhưng là, khi đó hắn cũng không có lý giải, chẳng qua là oán trời trách đất, đi lần này chính là mười mấy năm. Hắn thật là cái bất hiếu nhi tử, hắn rất hối hận. Hắn thề, lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho mẫu thân vượt qua ngày tốt lành. Tại hướng tiểu cô nương kia mà hiện ra bản thân thực lực về sau, liền mang theo mẫu thân trở lại học viện, để cho nàng lão nhân gia bảo dưỡng tuổi thọ. Rút cuộc về tới nhà, Tiểu Nam Hải tâm tình là tâm thần bất định đấy. Hắn không biết, mẫu thân có thể hay không bởi vì hắn lâu dài rời đi mà không nhận thức hắn. Càng không biết mẫu thân sẽ hay không tha thứ hắn. Thế nhưng là, coi hắn thật nhìn thấy mẫu thân thời điểm, lại tuyệt đối không nghĩ tới, mẫu thân đã biến thành bộ dáng này. Hình ảnh lần nữa biến hóa. Một cái đơn sơ đến mức tận cùng gian phòng, một chương giường bệnh, một cái già đã gần đất xa trời phụ nữ nằm ở nơi đó. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, nàng đã không có hai chân, sắc mặt vàng như nến, thậm chí chỉ còn lại có cuối cùng một hơi vẫn còn. Kỳ lân đấu là lúc này đã là khóc không thành tiếng, lúc Tiểu Nam Hải nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm, nàng đã nhìn không tới rồi, hai chân đã không có, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Mà bảo trì như vậy trạng thái, nàng trọn vẹn giữ vững được 3 năm thời gian. Chỉ là vì ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể chứng kiến con của mình trở lại bên người nàng. cuối cùng sờ nữa sờ nhi tử khuôn mặt, nghe một chút thanh âm của con trai. Mama, ngươi biết không? Ngươi biết một khắc này ta có cỡ nào hối hận sao? Nếu như còn có để cho ta lựa chọn một lần cơ hội, ta rút cuộc sẽ không thích người nào. Ta chỉ muốn thật tốt bồi bồi người. Mama, trên thế giới này, ta rất thực xin lỗi người, chính là người A. Nói đến đây, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ tựa như giống như đất trời điên đảo quỳ rạp xuống đất, hướng về một cái phương hướng dùng sức dập đầu lấy đầu. Đường Vũ Lân nước mắt rút cuộc không ngừng được, tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra cha mẹ nuôi qua đời trước một màn kia. Nước mắt tầm tã mà xuống, hắn dùng lực nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám lại đi nhìn tràng cảnh, e sợ cho chính mình khống chế không nổi tâm tình. Người xem bên trong, có rất lớn một bộ phận lúc này cũng đã bị thương thế của hắn cảm giác chỗ phủ lên. Hai tử tại lúc nhỏ, rất ỷ lại người vĩnh viễn đều như vậy mẫu thân, có thể theo tuổi tăng trưởng, đối với mẫu thân đến nay sẽ giảm bớt, thậm chí thời gian dần trôi qua sẽ xem nhẹ mẫu thân cảm thụ. Thế nhưng là, trên thế giới này, chính thức rất người yêu của ngươi, vĩnh viễn đều như vậy mama. Giờ này khắc này, nghe Đồng Vũ nói ra, hầu như mỗi người đều đã nghĩ đến mẫu thân của mình, cho dù là đế quốc hoàng đế đái thiên linh, giờ này khắc này đều đỏ vành mắt. Mẫu thân nói, ngươi rút cuộc trở về rồi sao? Thế nhưng là, ta hiện tại đã nhìn không tới ngươi hình dáng ra sao? Đứa bé kia mà liền hỏi nàng, chân của nàng là xảy ra chuyện gì vậy? Con mắt lại là xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu thân nói rất nhạt nhẽo, khóc đến nhiều, con mắt dĩ nhiên là mù. Chân gãy, đương nhiên là bị người đánh đấy. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn trở về là được. Tiểu Nam Hải hỏi mẫu thân, là ai cắt ngang chân của nàng, mẫu thân Thủy Chung cũng không chịu nói. Chẳng qua là hy vọng, hắn có thể một mực cùng tại bên cạnh mình, không nên lại rời đi rồi. Tiểu Nam Hải lệ rơi đầy mặt đã đáp ứng, hắn làm bạn tại bên người mẫu thân, có thể thân thể của mẫu thân tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém. Hắn trở về, hoàn thành mẫu thân trong lòng cuối cùng chấp niệm. 3 ngày sau, mẫu thân buông tay nhân gian. Một khắc này, Tiểu Nam Hải tâm tình hoàn toàn hỏng mất, không kiểm soát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình trở về cũng chỉ là nhìn thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Tại 3 ngày nay bên trong, mẫu thân nói cho hắn biết, nàng cho tới bây giờ đều không có nhắc lên qua hắn. Lúc trước mắng hắn, đánh hắn, chỉ là bởi vì hắn quá hồ đồ, vì như vậy một nữ nhân đi uống thuốc độc tự sát, không đáng à. Nàng đã hối hận 10 mấy năm thời gian, không nên tại nhi tử cần nhất quan tâm thời điểm đi mắng hắn, có thể nàng lại trả giá đấy, là sinh mệnh một cái giá lớn. An táng mẫu thân, Tiểu Nam Hải thống khổ. Hắn liền lưu tại gian phòng kia ở bên trong, trọn vẹn ở 1 tháng, chỉ là vì có thể thủ hộ lấy mẫu thân cuối cùng khí tức. 1 tháng sau, thần trí của hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân 2 chân. Mẫu thân chí tử nguyên nhân, cũng là bởi vì 2 chân đứt rời về sau không có kịp thời điều dưỡng, khí huyết suy bại mà chết. Mà mẫu thân đã từng nói qua, 2 chân của nàng là bị người cắt ngang đấy, nói cách khác, nếu như không phải có người làm thương tổn mẫu thân, nàng sẽ không chết, càng sẽ không thống khổ như vậy một mực nằm ở trên giường chờ chết. Vì vậy, Tiểu Nam Hải bắt đầu điều tra đến tột cùng là ai xúc phạm tới rồi mẫu thân. Lúc hắn từ bên cạnh hàng xóm, từ người chung quanh dần dần tìm được manh mối về sau, một cái làm hắn chuyện bất khả tư nghị thực bày tại trước mặt. Cái kia cắt ngang mẫu thân 2 chân người, vậy mà chính là lúc trước hắn một mực yêu lấy, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy tiểu nữ hài nhi. Sự thật dĩ nhiên là, mẫu thân tại đã mất đi nhi tử về sau, biết rõ nhi tử thích nhất là nàng, liền một mực đi tìm nàng, hy vọng từ nàng chỗ đó đạt được nhi tử tung tích. Tiểu nữ hài nhi một lần lại một lần tức giận mắng cũng đuổi không đi vị này đáng thương mẫu thân về sau, liền tàn nhẫn cắt ngang 2 chân của nàng, đem nàng vứt bỏ tại hoang dã bên trong tự sinh tự diệt. Nếu như không phải đi ngang qua người hảo tâm phát hiện, chỉ sợ mẫu thân cũng sớm đã chết rồi, căn bản không có khả năng đợi đến lúc hắn trở về. Tiểu Nam Hải tuyệt đối không nghĩ tới mẫu thân dĩ nhiên là như thế gặp gỡ. Khó trách nàng không nguyện ý tự nói với mình. Nàng là không hy vọng Tiểu Nam Hải cảm thấy là hắn chính mình đưa đến mẫu thân chết à. Nếu như không có lúc trước thích, liền không có về sau tổn thương. Nếu như không là bởi vì chính mình rời đi, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tại thống khổ đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận. Hắn cũng tìm được cái kia đã gả vào hào phú tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi đã kết hôn sinh con, có cái 7, 8 tuổi lớn nhi tử. Khi nàng lần nữa chứng kiến Tiểu Nam Hải thời điểm, nàng là như vậy lạnh lùng. Chẳng qua là gọi hắn lăn, để cho hắn không nên hù đến con của mình. Tiểu Nam Hải liền chất vấn nàng nói, ngươi là mẫu thân, như vậy, mẹ của ta à. Vì cái gì lúc trước ngươi muốn tổn thương nàng? Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiểu nữ hài nhi vậy mà lãnh khốc mà nói, nguyên lai mẹ của ngươi không có chết, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi. Nàng như ngươi giống nhau, cũng là một cái quấn người chó. Cho nên cắt ngang chân của nàng, tránh khỏi lại đến phiền toái. Thành tựu một người nam nhân, đối mặt với sát hại rồi mẫu thân mình cừu nhân. Hắn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Hắn rút cuộc tại tiểu nữ hài nhi trước mặt thể hiện ra rồi mình đã là siêu cấp đấu la tu vi. Chẳng qua là, vô luận hắn qua tu luyện cỡ nào khắc khổ thời điểm cũng sẽ không nghĩ tới. Coi hắn đem tu vi của mình bày ra cho tiểu cô nương này mà thời điểm, dĩ nhiên là vì báo thù. Tiểu nữ hài nhi nhi tử bị để qua một bên, hắn đã giết nàng, hắn cũng cắt ngang chân của nàng, lệ rơi đầy mặt hỏi nàng, sao không hối hận? Có thể nàng lại nói không hối hận, cho dù là tiểu nam hài đã trở nên cường đại rồi, hắn cũng như cũ là một đầu xấu xí chó điên. Tiểu nam hài rời đi, hắn không có giết chết nàng, bởi vì dù sao lúc trước nàng không có giết chết mẹ của hắn. Chẳng qua là, có lẽ là tối tăm bên trong đều có thiên ý. Tiểu nữ hài nhi vận khí cũng không có như vậy tốt. Tại có người tới cứu viện binh trước, nàng mất máu quá nhiều mà chết. Mà tại bên người nàng, nhi tử của hắn một mực mắt thấy hết thảy. Đúng vậy, cái này là sự thật chân tướng. Vượt quá mọi người tưởng tượng sự thật chân tướng. Những cái kia đã từng thống hận qua, tức giận mắng qua Kỳ Lân đấu la người, lúc này chỉ cảm thấy cổ họng mình trong dường như nghẹn ngào rồi cái gì. Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành bọn hắn, nếu như gặp được loại tình huống này, có thể nhịn nhịn được sao? Có thể không đi báo thù sao? Đồng Vũ thật sâu hít vào một hơi. Tiểu nam hài đần độn đi tự thú rồi, hắn không muốn làm cho chính mình học viện hổ thẹn, lão sư hổ thẹn. Tại lúc kia, hắn cũng đã sinh không thể luyến, trên thế giới này, lại cũng không có cái gì có thể cho hắn quyến luyến đồ vật. Hắn chỉ muốn ly khai cái này với hắn mà nói 10 phần dơ bẩn đấy, thậm chí là màu xám thế giới. Trước đây hết thảy, như là mây khói. Hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Hắn không muốn đi giải thích cái gì, trong lòng của hắn cũng có thật sâu hối hận. Hắn là một cái mất đi mẫu thân nhi tử, nhưng hắn vẫn để cho cái khác hài tử bởi vì hắn mà đã mất đi mẫu thân. Càng là tại hài tử kia thấy tận mắt chứng nhận phía dưới, để cho hắn mất đi mẫu thân. Đối với hài tử kia mà nói, hắn đồng dạng tràn đầy tội ác, là giết mẫu cừu nhân. Hắn chỉ cầu chết một lần, chết trăm lần, ít nhất rút cuộc không cần thừa nhận nhân gian thống khổ, chỉ cần rời xa cái thế giới này, như vậy, hết thảy liền đều trở về trống không. Lão sư tới, là lão sư lực bảo vệ phía dưới để cho hắn còn sống. Đã đạt đến tam tự cảnh giới đấu khải bị tước đoạt, hắn một lần nữa về tới học viện, vượt qua rồi giam cầm sinh hoạt. Hắn kỳ thật căn bản cũng không muốn sống xuống dưới đấy, bởi vì với hắn mà nói, còn sống cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng lúc hắn dần dần khôi phục thần trí về sau, lại phát hiện, mình còn có 2 cái nguyện vọng không có hoàn thành. Hắn còn thật sâu nhớ rõ, khi còn bé tiểu cô nương kia mà đã từng nói qua, nàng tương lai người yêu, sẽ là trên cái thế giới này đứng ở đỉnh phong nhất nam nhân. Hắn muốn đạt đến cái đỉnh phong, cho dù nàng đã chết, hắn cũng muốn hướng nàng chứng minh, nàng lúc trước lựa chọn là sai lầm đấy, mình là có thể làm được. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu, hắn khắc khổ tu luyện, 20 mấy năm thời gian, rút cuộc. Hắn làm được. Hắn rút cuộc đột phá đến rồi cảnh giới kia. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này. Hắn nguyên bản hy vọng, có thể vì quốc gia của mình làm chút chuyện, đáng tiếc, cuối cùng không thể như nguyện. Bởi vì... hôm nay hắn còn có một càng thêm trọng yếu nguyện vọng muốn hoàn thành. Cái kia chính là, chuộc tội. Hài tử kia, không biết ngươi là hay không đang nhìn trận này ngũ thần chi quyết, hiện tại ngươi hẳn là cũng hơn 30 tuổi a. Đúng vậy, ta giết ngươi mẫu thân, đây là của ta sai. Ta hướng ngươi chuộc tội, hôm nay, ngươi giết mẫu cừu nhân liền sẽ chết rồi. Hy vọng ngươi có thể thả lỏng trong lòng trong hết thảy. Làm việc hướng ngươi chuộc tội, ta sẽ đem mình cả đời tu luyện tinh hoa nhất đồ vật lưu cho ngươi. Hy vọng có thể đối với ngươi mấy năm nay thống khổ có thể có như vậy một tia đền bù. Ta không có kỳ vọng ngươi tha thứ cái gì, ngươi ta giữa là thù không đội trời chung. Nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không muốn sống tại trong cừu hận. Đi truy tầm ngươi ánh mặt trời a. Vừa nói, Đồng Vũ há miệng, một đoàn ngũ thải quang mang phụt lên mà ra. Cái kia một viên 5 màu rực rỡ hạt châu, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay về phía Ân Tử. Ân Tử đưa tay tiếp nhận, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên phong phú. Sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, ngũ hành Kỳ Lân Châu, tập trung vị này tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ phong hào đấu la toàn bộ bản thân tinh hoa tồn tại. Chính là bởi vì từ bản thân để luyện ra rồi ngũ hành Kỳ Lân Châu. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ hôm nay thể hiện ra tu vi mới là không đến siêu cấp đấu la cấp độ cảm giác, mới có thể tại cuối cùng trước mắt sau lực bất lực, ngăn không được Đường Vũ Lân công kích. Lão sư, xin lỗi rồi. Ta sở dĩ cần hôm nay cơ hội này, chính là muốn nói cho đế quốc mọi người, học viện cũng không có bao che ta. Nói cho mọi người sự thật chân tướng. Không thể bởi vì ta mà bôi nhọ học viện. Lúc cách 27 năm, ta tâm nguyện đã xong, phạm tội chuộc tội, vì học viện trừ bỏ vết bẩn. Đồng vũ cả đời, không tiếp tục phụ lòng. Nói xong câu đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, trên người hủy diệt hào quang đột nhiên thu liễm, khí tức đều không có. Ngũ thần chi quyết trận thứ 3, hồn kỹ cuộc chiến, Đường Vũ Lân thắng, đối thủ, Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, tử. Cả nước kinh ngạc. Nếu như là năm ván 3 thắng mà nói. Như vậy, tại đây trận ngũ thần chi quyết đối kháng ở bên trong, Đường Vũ Lân đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Đã để cho mọi người chịu kinh ngạc chiến thắng toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Nhưng mà, ngũ thần chi quyết nhất định phải chiến thắng 5 trận mới được. Nhưng tại đường môn các đệ tử trong lòng, lúc này bọn hắn môn chủ đã đứng ở thế bất bại. Tính là đằng sau 2 trận, Tinh La Đế Quốc đều thắng thì phải làm thế nào đây à? Chẳng qua là, tại cuộc tranh tài thứ 3 sau khi chấm dứt, không ai có thể hoan hô lên tiếng. Mỗi người tâm tình đều nhận lấy cực lớn rung động. Một vị cực hạn đấu la, thậm chí có như thế gặp gỡ, hơn nữa dùng như thế phương thức ly khai nhân gian, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đơn giản làm người khó có thể tin. Thế gian mọi sự vạn vật, nhất ẩm nhất trác tựa hồ cũng có thiên ý. Trời cao ban cho rồi Kỳ Lân đấu la võ hồn biến dị thiên phú, rồi lại mang cho rồi hắn như thế bi kịch kết cục. Cái này tuy cùng bản thân hắn tâm lý phát triển trong quá trình bị đả kích quá nhiều mà trở nên cực đoan có quan hệ, nhưng đồng dạng, cũng là vấn đề của xã hội. Đái Thiên Linh tại vào lúc ban đêm liền ban bố một loạt pháp lệnh, tăng cường đế quốc pháp chế kiến thiết, như Đồng Vũ mẫu thân chuyện như vậy, chỉ có thể là ngăn chặn. Đuổi theo cấm Đồng Vũ là đế quốc cung phụng điện danh dự điện chủ, hủy bỏ lúc trước đối với hắn thẩm phán. Vì hắn xứng danh. Dù sao, hắn đã chết. Hắn vì tội của mình chuộc tội rồi, nhưng đồng thời, hắn cũng đã từng là Tinh La đế quốc cực hạn đấu la. Hắn không để cho quái vật học viện chịu hổ thẹn. Một vị cực hạn đấu la chết đi, cả nước bi thương. Ngũ thần chi quyết mang đến sốt ruột, đều ở đây ngày thứ 3 trở nên bị đè nén. Đường môn Tinh La đế quốc tổng bộ. Đường Vũ Lân đẩy cửa mà ra, đi đến trên hành lang. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, tinh đấu đầy trời. Từng điểm tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ lăng chiếu rọi tiến đến, mang theo nhàn nhạt quang huy. Trong hành lang người đang đợi rất nhiều. Trong đó, làm cho người ta nhất chú ý chính là vị có Tinh La đại lục đệ nhất nhân danh xưng là Thánh Long đấu la, quái vật học viện viện trưởng. Cực hạn đấu là Ân Từ. Tình huống như thế nào đây? Chứng kiến Đường Vũ Lân đi ra, Ân Từ lập tức tiến lên 2 bước, vội vàng mà hỏi thăm. Khống chế được, hắn sinh mệnh lực phi thường cường đại, huyết mạch của ta đồng dạng thuộc về thần thú cấp độ, vì hắn dẫn dắt, cuối cùng là tẩy rửa rồi tất cả phá hư chi lực. Đằng sau muốn nhìn hắn chính mình sinh mệnh lực đến khôi phục. Nếu không có hắn là cực hạn đấu la, coi như là chính thức thiên thần tiến đến. Chỉ sợ đều cứu không được mạng của hắn rồi. Ân Từ thật dài thở phào một cái, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần tràn đầy phức tạp, cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng không biết đứa nhỏ này rõ ràng sẽ đi như vậy cực đoan. Đường Vũ Lân nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y, ta cảm thấy, cần tìm được trước lúc trước hắn người yêu lưu lại hài tử mới được. Chỉ có như thế, mới có thể giải quyết tâm bệnh của hắn. Nói cách khác, hắn chỉ sợ sẽ lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Thánh Linh Miện Hạ nói, nếu như còn có như vậy một lần, nàng cũng không có biện pháp. Cái này Kỳ Lân Châu hội tụ hắn bản thân tinh hoa, trên thực tế, cho người thường cũng vô dụng, thật hấp thu, trực tiếp liền sẽ tử vong. Ân Từ cười khổ nói, chẳng qua là đứa nhỏ này cá tính quá mức bướng bỉnh, ta đã làm cho người ta đi tìm. Nhưng mà, nghe nói lúc trước nhà kia người, rời đi đấu la đại lục bên kia, muốn có tin tức truyền về cũng không dễ dàng. Lại nói tiếp điều này cũng cùng ta có quan hệ. Chuyện này ta là biết rõ chân tướng đấy, ta chính là sợ hắn đi cực đoan, cho nên mới áp bách này người nhà, tương đương với là bức bách bọn hắn đi đấu la đại lục, rời xa Tinh La. Có thể về sau cũng liền không có tin tức của bọn hắn rồi. Rất nhiều chuyện đều như vậy trời đưa đất đẩy. Kỳ thật, về sau đi qua điều tra của ta, lúc ấy cô bé kia sở dĩ thống hạ sát thủ, cũng là bởi vì bản thân tâm tình đã có thật lớn chấn động. Nàng vừa mới kết hôn không lâu trượng phu, tại một lần ngoài ý muốn trong tử vong. Mà khi đó, Đồng Vũ mẫu thân lại đi tìm nàng, cho nên nàng mới xuống tay độc ác. Về sau cứu sống Đồng Vũ mẫu thân người, cũng là cô bé kia an bài, nàng cuối cùng vẫn có thiện niệm. Chẳng qua là, cắt ngang Đồng Vũ mẫu thân chân, đúng là sai lầm lớn, chẳng qua là mạng không có đến tuyệt lộ mà thôi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, thế sự vô thường, oan oan tương báo. Bất quá, đi qua sau lần này, tin tưởng Kỳ Lân đấu la cũng sẽ có chỗ đốn ngộ à. Không nên lại nắm mê rồi. Ta cảm thấy những chuyện này ngươi đều hẳn là nói cho hắn biết. Đến rồi hắn bực này tu vi, còn có qua nhiều như vậy tinh lực, hẳn là cũng không có gì không chịu được nữa rồi. Ân Từ khẽ gật đầu, Hắn lần này nếu như có thể vượt qua cửa ải khó mà nói, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đường môn chủ, rất cảm ơn ngươi rộng lượng rồi. Nói thật, ngũ thần chi quyết chuyện này, là đế quốc làm có chút quá đáng. Có muốn hay không ngày mai đệ tứ chiến kéo dài thời hạn một ngày? Hôm nay ngươi cũng quá mức mỏi mệt. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu, không có gì, cái này với ta mà nói cũng là một lần tôi luyện. Rất chờ mong cuối cùng một trận chiến đối mặt với người. Có thể cùng một vị cực hạn đấu la giao thủ, toàn lực ứng phó va chạm, mới là vinh hạnh của ta. Với ta mà nói, thua trận cũng không đáng sợ, ta chỉ là hy vọng có thể tại quá trình chiến đấu trong có thu hoạch. Ân Từ nhìn thật sâu hắn một cái, trong lòng thầm than một tiếng, cùng Sử Lai Khắc học viện, đường môn so với, quái vật học viện cuối cùng hay vẫn là nhao nhao rồi không chỉ một bậc A. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn như vậy nội tình, mới có thể nuôi dưỡng được Đường Vũ Lân như vậy tài tuyệt thế. Hôm nay ngũ thần chi quyết sau khi kết thúc, cả nước kinh ngạc đồng thời, Đường Vũ Lân đã mang đến thánh linh đấu la. Tại toàn bộ Tinh La đế quốc, hoặc là nói là tại toàn bộ đấu la tinh bên trên, luận trị liệu phương diện, đều không ai có thể cùng thánh linh đấu la so sánh đấy. Thánh linh đấu la trước tiên chế trụ Kỳ Lân đấu la muốn phiêu tán linh hồn, khống chế tại trong cơ thể hắn, sau đó đem hắn mang về đường môn tiến hành cứu chữa. Cực hạn đấu la bản thân sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cho dù là chết, cũng không dễ dàng như vậy đấy. Huống chi, Đồng Vũ dù sao tại cực hạn đấu la trong coi như là tráng niên, bất quá chừng 70 tuổi. Chính là sinh mệnh lực cường thịnh nhất thời điểm. Đường Vũ Lân tại thời khắc cuối cùng cũng tay phải thu lực, cũng không có để cho chính mình hủy diệt khí tức hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng là tại cuối cùng trước mắt đem vị này Kỳ Lân đấu la mạng cho nhặt được trở về. Đương nhiên, cái kia miếng có thể nói kỳ tích ngũ hành Kỳ Lân châu cũng một lần nữa dung hợp trở về Kỳ Lân đấu la thân thể. Cuối cùng, vị này cơ khổ rồi một đời cực hạn đấu la, không có liền như vậy chết đi. Chẳng qua là, với hắn mà nói cuối cùng là tốt là xấu, liền Đường Vũ Lân cũng nói không tốt. Nhã Lị mượn một giọt Đường Vũ Lân máu tươi, dẫn động Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ bản thân Kỳ Lân thần thú huyết mạch, hắn hiện tại đã tiến vào đến rồi tự lành trạng thái. Có hay không có thể hoàn toàn khôi phục, liền nhìn tiếp theo vài ngày được rồi. Miện hạ, vậy ta cáo từ trước, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Cáo biệt Ân Tử, Đường Vũ Lân phản về phòng của mình mà đi. Thời gian có chút ngắn ngủi, với hắn mà nói, đêm nay hiển nhiên không đủ để tiêu hóa hấp thu cùng Kỳ Lân đấu la một trận chiến thu hoạch. Việc cấp bách là muốn đem bản thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất, ngày mai còn tiến hành ngũ thần chi quyết đệ tứ chiến. Ngũ thần chi quyết đã qua thứ ba, muốn nói thu hoạch tối đa đấy, hay vẫn là hôm nay trận này. Đồng Vũ tính là bởi vì Kỳ Lân Châu mà tu vi giảm xuống, nhưng ánh mắt, kinh nghiệm chiến đấu, kể cả đối với hồn lực sử dụng cùng nhận thức, vậy cũng đều như vậy cực hạn đấu la cấp độ đấy. Nếu không, dùng Đường Vũ Lân bây giờ thực tế sức chiến đấu, đổi bình thường tu vi không đến siêu cấp đấu la trở lên cấp độ hồn sư, chưa chắc sẽ đánh như thế khó khăn. Chiến đấu giằng co không sai biệt lắm một giờ thời gian. Hắn cũng là vắt hết óc. Cuối cùng cũng đã tiêu hao đến rồi cực hạn. Lúc này mới tại Kỳ Lân đấu la bản thân thực lực kế tục không còn chút sức lực nào dưới tình huống đạt được thắng lợi. Trên thực tế, đây quả thật là vận khí. Nếu như đổi là hoàn toàn trạng thái Kỳ Lân đấu la, ít nhất trước mắt Đường Vũ Lân là một điểm cơ hội đều không có đấy, tu vi liền trực tiếp nghiền ép rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tinh La không lo. Có quan hệ với hôm qua một trận chiến, đã biến thành toàn dân thảo luận nóng nhất các chủ đề. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ cái tên này, cũng đã là truyền khắp toàn bộ Tinh La đế quốc. Hắn không phải anh hùng, nhưng là đồng dạng không nên là tội nhân. Rất nhiều chuyện, đều như vậy tại sai sót ngẫu nhiên trong phát sinh đấy. Hắn cuối cùng giảng thuật, hầu như chiếm được rồi 70% trở lên người thương cảm. Cho nên, đối với đế quốc đối với hắn đặc xá, cơ bản vẫn phải là đến rồi dân chúng ủng hộ. Lúc tâm tình của mọi người dần dần bình tĩnh trở lại về sau, lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đường môn đối với Tinh La đế quốc ngũ thần chi quyết đã hơn phân nửa. Mà cho đến ngày nay, đường môn môn chủ Đường Vũ Lân, toàn thắng. Không hề nghi ngờ, Kỳ Lân đấu la tại hôm qua một trận chiến không có thể hiện ra chính thức cực hạn đấu la cấp độ sức chiến đấu. Có thể coi là như thế, nhìn trận kia chiến đấu người cũng biết đây là một trận cỡ nào khẩn trương kịch liệt so đấu. Mà như vậy dạng chiến đấu, Đường Vũ Lân dùng 20 mấy tuổi, rõ ràng cuối cùng chiến thắng Kỳ Lân đấu la. Vô luận là như thế nào thắng đấy, ít nhất, kết quả là như thế. Cái này có nghĩa là, đường môn đã lấy được thắng lợi. Tam liên thắng A. Trước đó ai có thể nghĩ đến. Cho nên, coi đái thiên linh từ Đồng Vũ sự kiện trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, không khỏi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Trên thực tế, đường môn đã đứng ở bất bại chi địa A. Cái này để cho thành tựu đế quốc hoàng đế hắn có chút lúng túng. Đồng Vũ tên bởi vì chuyện xưa của hắn để cho Tinh La đế quốc dân chúng càng nhiều nữa biết rõ. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân cái tên này, cũng tại cái này ngắn ngủn vài ngày trong thời gian càng trở nên nổi tiếng A. Hơn nữa, ủng hộ của hắn người cũng là theo ngày gia tăng mãnh liệt. Mọi người đều càng ưa thích người thắng, mà không phải người thất bại. Đường Vũ Lân liên tục 3 trận thắng lợi, đã đầy đủ điều động hình hoạt bát mà nổi dân chúng đối với anh hùng khát vọng tâm tình xuất hiện. Vị này Đường môn môn chủ trẻ tuổi như vậy liền cường đại như thế, quả thực là cao soái phú điển hình. Không, chuẩn xác mà nói, giàu có cái này đã không cần lo lắng rồi. Thân là Đường môn môn chủ, hắn có thể nói là phú khả địch quốc. Hắn anh tuấn tướng mạo, ánh mặt trời khí chất, cường đại thực lực, đối với nữ tính lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không chỉ là thiếu nữ, mà là toàn bộ tuổi trẻ. Mà đối với người trẻ tuổi mà nói, như thế cường giả, đơn giản chính là nhân sinh thần tượng. Cho nên, coi mọi người tỉnh táo lại về sau. Đi qua điều tra Đái Thiên Linh liền phát hiện, tại tất cả trình chiếu hồn đạo video bên trong, bị điểm truyền bá số lần tối đa đấy, cũng không phải cuối cùng Đồng Vũ trước khi chết một màn, mà là đang nghe rồi Đồng Vũ chuyện xưa. Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt bị bắt đến một màn, đã có mê muội tại hồ lớn lấy, coi như là khóc. Đường môn môn chủ đều như vậy đẹp trai như vậy khí bức người. Còn có video bắt được, tại nhìn trên đài, có người cao cao dơ, một đời nam thần Đường Vũ Lân như vậy tranh hoặc chữ viết. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu như còn để cho hắn thắng đằng sau thi đấu, chỉ sợ chính mình cái đế quốc hoàng đế lực ảnh hưởng đều nhanh không muốn như hắn à. Đường Vũ Lân tiểu tử này. Đái Thiên Linh bây giờ đối với tại Đường Vũ Lân tâm tính là có chút quái dị đấy, hoặc là nói là có chút phức tạp. Đối với Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, hắn phát ra từ nội tâm kính nể. Một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi có thể làm được điểm này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy. Có thể cũng bởi như thế, để cho hắn đối với Đường môn cũng nhiều vài phần kiêng kỵ. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng đã như thế, như vậy, tiếp qua mấy mươi năm lời nói, hắn trở thành đệ nhất thiên hạ người cơ hồ là ở trong tầm tay. Trừ rồi Đường môn môn chủ thân phận, hắn còn có Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ thân phận. Nếu như hắn đã trở thành đệ nhất thiên hạ người, tương lai Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại liền không nói chơi rồi. Có hai cái này thân phận dưới tình huống, đều muốn để cho hắn gia nhập Tinh La Đế Quốc hầu như là không thể nào đấy. Trừ phi là còn có cái gì càng thêm khắc sâu quan hệ. Kết quả là, Đái Thiên Linh bất giác lại nghĩ tới nữ nhi của mình. Trong lòng thậm chí suy nghĩ, nếu như nữ nhi có thể sớm chút ra tay, sớm chút bắt lại tiểu tử này, hiện tại cũng liền không có nhiều như vậy vấn đề. Có lẽ, nữ nhi trước nói làm thiếp sự kiện kia, cũng không phải không thể cân nhắc. Lúc trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hận không thể cho mình một bàn tay. Đường đường đế quốc công chúa, làm sao có thể làm cho người ta làm thiếp? Không được, vô luận như thế nào trước muốn áp chế Đường Vũ Lân nhuệ khí, bằng không mà nói, hắn danh tiếng liền quá mạnh mẽ đựng. Về sau cùng Đường môn hợp tác thời điểm, đế quốc thì càng sẽ ở vào bất lợi vị trí. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như đến lúc đó phái đi đại biểu Tinh La đế quốc đàm phán người đều như vậy Đường Vũ Lân hâm mộ làm sao bây giờ? Tiểu tử này vài ngày thời gian cũng đã gần được là toàn dân thần tượng. Đối với Đường Vũ Lân tâm tính phức tạp không chỉ là hắn một người, còn có kể cả ân tử, Trương Qua Dương, thậm chí là Tiếu Diện Đấu là ở bên trong vô cùng nhiều người. Không hề nghi ngờ, tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, từ khi Đường Vũ Lân đi vào Tinh La Đế Quốc về sau, hắn dùng thời gian ngắn nhất đứng vững chân, hơn nữa chính thức nói cho thế nhân, mình đã có thể đại biểu Đường môn. Ngũ Thần Chi quyết lực ảnh hưởng tuyệt không chỉ là tại Tinh La Đế Quốc, đồng dạng cũng đối với Đấu La Liên Bang, Đấu Linh Đế Quốc sản sinh lấy ảnh hưởng. Bây giờ Đường Vũ Lân đã không hề giữ lại xuất hiện ở công chúng tầm nhìn trước mặt. Tựa như Thánh Linh Đấu La nói như vậy, nên hắn đứng đi ra thời điểm rồi, vì tương lai đăng cao nhất hô làm chuẩn bị. Đấu La Liên Bang, Truyền Linh Tháp Tổng Bộ, Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, mặt trầm như nước. Nguy cơ quan hệ xã hội làm được thế nào? Bây giờ còn có truyền thông nói lung tung à? Hắn trầm giọng hỏi. Ngồi tại phòng họp phần sau một người trung niên cung kính nói, chúng ta cơ bản đã khống chế tất cả chủ yếu truyền thông. Chẳng qua là Đường môn trước thế công đến quá mạnh, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn đối với truyền thông thẩm thấu sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại dân gian đối với chúng ta bất lợi ngôn luận hay vẫn là rất nhiều. Chuyện này, tốt rồi. Thiên Cổ Đông Phong cắt ngang hắn mà nói, gần nhất hắn quả thật có chút sức đầu mẻ chán cảm giác, tuy rằng Truyền Linh Tháp hiện tại thế lực khổng lồ, nhưng hắn cũng có rất nhiều minh hữu. Là trọng yếu hơn đúng. Thánh Linh Giáo trước tại Đấu La Liên Bang trước sau chế tạo mấy lần tai họa thật lớn. Lớn nhất một lần không có ý định chính là toàn bộ Sử Lai Khắc Thành bị hủy, sau đó là Thiên Đấu Thành. Còn có nhiều lần khủng bố tập kích. Đối với Thánh Linh Giáo, dân chúng là tuyệt đối căm thù đến tận xương tủy đấy. Đường môn vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương ngay tại ở, bọn hắn bởi vì cùng Đấu Linh Đế Quốc hợp tác mật thiết, từ Đấu Linh Đế Quốc bên kia lấy được rất nhiều chứng cứ. Đem Truyền Linh Tháp dưới mặt đất đào móc ra chứng cứ đi qua truyền thông trước tiên bộc quang đi ra. thậm chí đều ở đây tinh đấu chiến võng bên trong bộc quang một ngày, mới bị truyền linh tháp xử lý sạch. Bởi vậy, toàn bộ liên bang bên trong, kể cả nghị viện cùng với truyền linh tháp một ít minh hữu, không khỏi đối với bọn họ sinh ra chất vấn. Vô luận là như thế nào hợp tác quan hệ, thánh linh giáo loại này tuyệt đối nhân vật phản diện tồn tại đều là không thể nào bị bất luận cái gì minh hữu chỗ tiếp nhận à. Cho nên, cho dù dùng thiên cổ đông phong tại liên bang địa vị, gần nhất cũng có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, những chuyện này hắn đều muốn xử lý. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tình thế hay vẫn là đang khuếch đại. Đường môn đối với chuyện này dân chúng, truyền thông hướng dẫn quả thực là không chỗ nào không có. Kể cả thiên cổ đông phong chính mình đều chủ quan rồi, từ khi đường môn co rút lại, sau đó từng bước chuyển sang hoạt động bí mật về sau. Thanh âm thật sự là quá mức yếu ớt, thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến đại lục này đệ nhất tông môn lực ảnh hưởng. Chính thức lúc đường môn bắt lấy chứng cứ bắt đầu phát động phản kích thời điểm, đánh truyền linh tháp một trở tay không kịp. Lại nói tiếp, đây là đường Vũ Lân công lao. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước, hắn hóa thân thành huyết long, hủy diệt rồi truyền linh tháp tổng bộ. Đồng thời cũng hủy diệt rồi tổng bộ bên trong viễn trình liên lạc hệ thống. Mà tại đấu linh đế quốc, có thể tiến hành vượt qua đại lục viễn trình liên hệ thiết bị quả thực là không nhiều lắm. Đợi truyền linh tháp người tìm kiếm nghĩ cách làm được thời điểm, cũng đã là 3 ngày sau rồi. Mà tại 3 ngày nay bên trong, đường môn đã sớm góp nhặt đầy đủ chứng cứ truyền tống rồi trở về. Đây là dẫn đến truyền linh tháp hiện tại bị động như thế nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên cổ Đông Phong tự mình ra mặt, đã tiến hành nhiều lần nguy cơ quan hệ xã hội, sau lưng còn dùng rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn. Mới miễn cưỡng xem như đem chuyện này đè ép đi xuống. Nhưng tại ngắn ngủn một tháng bên trong, truyền linh tháp uy vọng đại giảm, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà đường môn đã có rồi cho tàn lại cháy xu thế. Lại bắt đầu tại công khai trận hợp mặt đường rồi. Càng là thời điểm này, truyền linh tháp càng là không dám đối với đường môn làm cái gì, để tránh để người mượn cớ. May mắn, tại trước đây không lâu, từ Tinh La Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, đường môn tân nhiệm môn chủ đường Vũ Lân, vậy mà lúc này ở Tinh La Đế quốc. Hơn nữa vẫn cùng Tinh La Đế quốc tiến hành một trận cái gì thi đấu hữu nghị. Tin tức này truyền về mới khiến cho thiên cổ Đông Phong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lợi dụng chính mình khống chế truyền thông trắng trợn tuyên dương đường môn cùng Tinh La Đế quốc quan hệ mật thiết. Xa lánh liên bang, vu oan giá họa truyền linh tháp, có dụng ý xấu các loại. Chỉ hoãn qua một hơi đến truyền linh tháp giống như chó điên bình thường, khắp nơi xúi dục. Trong lúc nhất thời, đường môn cũng nhận được rồi không nhỏ ảnh hưởng. Truyền linh tháp vì có thể chứng minh chuyện này tính là chân thật, thậm chí đem xa xôi Tinh La Đế quốc ngũ thần chi quyết thi đấu video đều làm trở về, tại đài truyền hình bên trên phát ra. Có thể làm thiên cổ Đông Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, coi hai trận thi đấu video phát ra sau khi chấm dứt, đối với đường môn tiếng phản đối ngược lại hạ thấp rất nhiều. Tại dân gian thậm chí xuất hiện không ít ủng hộ đường môn thanh âm. Bởi vì đường môn ứng đối phương thức rất đơn giản, chẳng qua là đối ngoại tuyên bố, đây là đường môn cùng Tinh La Đế quốc một lần luận bàn. Hơn nữa kỹ càng giảng thuật ngũ thần chi quyết ý nghĩa, nói là đường môn đại biểu cho đấu la liên bang đi khiêu chiến Tinh La Đế quốc. Đường môn sinh ý trải rộng ba phiến đại lục, truyền linh tháp cũng là như thế à. Đường môn tân nhiệm môn chủ đi tuần tra Tinh La Đế quốc phân bộ, cái này có cái gì không thể hay sao? Chẳng lẽ nói thiên cổ Đông Phong không có đi qua Tinh La Đế quốc sao? Ngụm nước trận chiến đánh sau khi thức dậy. Video chuyển ra rồi. Sau đó đường môn vẽ nhanh chóng chuyển, lập tức liền đổi tuyên truyền phương thức, đem liên bang vinh quang mang lên mặt bàn. Đường Vũ Lân ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp 2 trận, tương đương với là lấy một địch quốc. Đấu la liên bang mặc dù không có Tinh La Đế quốc như vậy tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cường giả như cũ là làm cho người ta tôn kính tồn tại. Khi bọn hắn mắt thấy đường Vũ Lân dùng mạnh mẽ tư thái đánh tan đối thủ, mà trận chiến thứ hai càng là truyền linh tháp phó tháp chủ đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến thời điểm, dư luận cán cân lập tức đã xảy ra chuyển biến. Thiên cổ Đông Phong lúc trước chẳng qua là bố trí nhiệm vụ, để cho đem ngũ thần chi quyết video phát ra, thực sự không nghĩ tới trận thứ hai vậy mà sẽ là Trương Qua Dương đại biểu Tinh La Đế quốc ra sân ấy. Cho nên, chờ hắn phát hiện thời điểm, video cũng đã chuyển ra rồi. Trong lúc nhất thời, truyền linh tháp giống như là chính mình hung hăng tát chính mình một cái miệng rộng tựa như. Đường môn càng là trào phúng truyền linh tháp, tốt xấu chúng ta đường môn là độc lập đi cùng Tinh La Đế quốc đối kháng, mà các ngươi truyền linh tháp lại đã trở thành Tinh La Đế quốc hoàng tất đại biểu. Cái này còn có cái gì có thể nói hay sao? Các ngươi còn dựa vào cái gì nói chúng ta là đi tư địch hay sao? Cái kia các ngươi thì sao? Càng làm cho thiên cổ Đông Phong suýt nữa phun ra một cái giả máu chính là, Trương Qua Dương đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến coi như xong, lại còn thua. Đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến, còn có thể nói là bởi vì đường môn tập kích truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ về sau song phương thủy hỏa bất dung. Thế nhưng là, cái này thua trận thi đấu liền quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Liền hồn linh cũng đều phản bội rồi. Trương Qua Dương thế nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la à. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi. Làm sao lại thua? Người trẻ tuổi này mới lần thứ nhất tiến vào Thiên Cổ Đông Phong trong tầm mắt. Lại để Thiên Cổ Đông Phong rất là phẫn nộ, đồng thời cũng là rất là giật mình. Đường Vũ Lân cái tên này tại toàn bộ liên bang bên trong cũng là nhanh chóng làm người biết. Ngũ thần chi quyết hai trận thắng lợi, để cho đường môn người ủng hộ tại Lạng Yên biến nhiều. Đương nhiên, phản đối đường môn thanh âm cũng không nhỏ. Dù sao, hiện ở thời điểm này chính là liên bang chuẩn bị đối với tinh la, đấu linh hai nước dùng binh thời khắc. Đường môn cũng tại đấu linh đế quốc vốn là hủy diệt rồi truyền linh tháp phân bộ. Môn chủ lại tự mình đến tinh la đế quốc. Trong này muốn nói không có tình huống như thế nào, tựa hồ cũng không quá sự thật. Bởi vậy, truyền linh tháp cùng đường môn bây giờ phiền phái đều không ít, đều nhận lấy hội nghị chất vấn. Song phương cũng đều đang dùng các loại thủ đoạn xử lý lần này nguy cơ. Ít nhất từ biểu hiện ra nhìn, đường môn không rơi vào thế hạ phong. Cái kia đường Vũ Lân tư liệu, còn không có tra được à. Thiên Cổ Đông Phong hướng bên cạnh Lãnh Giao Thù hỏi. Lãnh Giao Thù liếc mắt nhìn hắn, cha. Có cái gì tốt cha đấy? Người trẻ tuổi này tư liệu trên thực tế đã sớm tại tư liệu của chúng ta kho bên trong. Chẳng qua là không tính quá mức kỹ càng mà thôi. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na giống nhau lớn, thậm chí còn là cùng lớp đồng học. Cùng một chỗ lớn lên đấy. Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Những tin tức này người cũng đã biết. Về phần có quan hệ hắn nhiều thứ hơn, hiện tại lại không thể biết. Nhất là mấy năm gần đây, Sử Lai Khắc thành bị oanh nổ về sau. Hắn đi rồi địa phương nào? Làm cái gì? Vì cái gì tốc độ phát triển nhanh như vậy? Hơn nữa đã trở thành đường môn môn chủ. Không có bất kỳ tư liệu khác. Coi như là điều tra, chỉ sợ cũng tra không được. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Lãnh Giao Thù một cái. Có thể cảm nhận bị trong giọng nói của nàng bất mãn. Trong lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi nói, Cổ Nguyệt Na cùng cái này Đường Vũ Lân đã từng là đồng học. Hiện tại nàng đang tại Tinh La Đế Quốc. Nàng sẽ không biết thêm nữa có quan hệ với Đường Vũ Lân tình huống. Cho ta kết nối Tinh La bên kia viễn trình thông tin. Ta muốn cùng Cổ Nguyệt Na truyền linh sứ trò chuyện.